không làm bất cứ điều gì nữa, thậm chí không thèm nhìn bất cứ một ai mà đi thẳng. Chỉ còn lại một vùng máu thịt với lại những người còn sống sót. Mùi máu tanh đâm đặc làm cho người ta ói mửa, vô số người thất thanh khóc giống lên. Người thì vì thân nhân bằng hữu, có người chỉ là không chịu được áp lực quá lớn. Nếu không có Tuyền Thanh giải cứu, nếu không có thần bí cao thủ hiện thân, có thể tưởng tượng được khả năng sống sót của mọi người ở đó là bao nhiêu. Cộp. Ba tiếng gõ vang lên, câu chuyện đã gần hết. Thở dài một tiếng, lão tiên sinh chậm rãi nói, Vũ Tàng Trọng Quang Huyết Mãn Thiên lần này tai nạn đối với giang hồ Trung Nguyên không thể không lớn, nói không chừng các thế lực ngoại tộc ngoại vực đã mưu đồ từ lâu. Xem ra thiên hạ sắp loạn rồi. Tiên sinh, bảo tàng đích xác là ở đâu? Sao ông không nói? Không ít người giang hồ hỏi gấp. Các ngươi muốn biết? Đương nhiên rồi. Mọi người cùng gật đầu. Lão tiên sinh nhẹ nhàng phe phẩy quật nói. Bốn mảnh bản đồ hợp lại, địa điểm của bảo tàng là nằm ở phía nam Miêu Cương, bên trong quỷ trùng. Thật vậy sao? Là tam đại cấm địa quỷ trùng. Đó không phải là tử địa sao? Nghe nói ở đó có vào mà không có ra, sao mà có khả năng chứa bảo tàng? Mọi người kinh ngạc. Lão tiên sinh vuốt cằm nói, nơi đó thật sự là tử địa, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Nhưng trên bản đồ có chỉ rõ đường đi, còn có bản đồ các cơ quan trận pháp. Vũ Tàng Trọng Quang mang đến cục diện giết chóc, cũng không biết giang hồ sẽ có một trận mưa máu như thế nào, thiên hạ sẽ loạn lạc như thế nào nữa đây. Nào mọi người, hôm nay lão phu chỉ kể đến đây thôi, muốn biết điều gì nữa, mời mai hãy đến. Nào, lời nói ra một lúc, mọi người dần dần tản đi, trà lâu nhất thời trống trải hẳn. Chỉ còn một nam một nữ còn ngồi phía dưới. Lão tiên sinh đang thu nhặt đồ đạc, thấy vậy liền bước tới nói, chuyện đã kể xong, hai vị sao chưa về? Thanh niên nam tử nói, chờ người. Lão nhân gia không phải cũng đang đợi ta sao? Ồ, lão tiên sinh ngẩn người ra. Người thanh niên tiếp tục nói, lão nhân gia không nhận ra ta sao? Lão tiên sinh bật cười nói, người tại sao lại hỏi như vậy? Lão tiên sinh trầm mặc trong chốc lát, than thở, người tính cho đến cùng thì vẫn còn chậm. Kỳ thật Nhạc Phàm có điều còn mơ hồ, cái chết của phụ thân tại Lưu Thủy Thôn có nhiều sự tình không đơn giản, vì muốn tìm hiểu chân tướng sự thật nên đêm nay đã trở lại đây, muốn hỏi rõ tại sao. Lão tiên sinh nói, Tiểu Phàm, ngươi đi một mình với ta, có người muốn gặp ngươi. Nghe lão tiên sinh gọi tên mình một cách thân thiết, Nhạc Phàm cũng cảm nhận được sự thân thiết đó, không do dự liền gật đầu đồng ý. Thi Bích Giao đứng một bên thấy Nhạc Phàm nói đi là đi, vội vàng ngăn cản nói, này, các ngươi đi còn ta thì làm sao bây giờ? Nhạc Phàm quay đầu nói, nàng muốn ta làm sao với nàng, nhờ người đưa nàng về hay tự nàng trở về khách sạn? Ngươi, Thi Bích Giao cả giận nói, thôi đi, tự ta trở về được rồi. Hừ, đi trên đường ít người qua lại, lão tiên sinh tự giới thiệu, Tiểu Phàm, ta là một trong ngũ lão của thần Kỳ Các, ngươi có thể gọi ta là Quý Lão, những người chúng ta thường sớm quên đi tên của bản thân. Thần Kỳ Các, Khấu Tiền Bối không phải nói là đã suy tàn rồi hay sao? Nghe giọng nói của Quý Lão có vẻ thê lương, Nhạc Phàm cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng gật đầu. Quý Lão nói tiếp, ngươi lo lắng cho bằng hữu trên núi của ngươi phải không? Ừm, đừng lo lắng, căn cứ tổ chức có truyền tin, bằng hữu của ngươi vẫn an toàn không sao cả, đừng lo lắng. Cảm ơn. Xuyên qua rất nhiều đường nhỏ cùng lối vào, Quý Lão rốt cục cũng dừng lại. Đến rồi. Nhạc Phàm đưa mắt nhìn lại, đó là một căn đình viện cũ. Không gian bốn phía chỉ thấy có hai cây cột gỗ với một ít dây nhựa. Trên có treo một tấm bảng tên nhà đã bị tàn phá. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn mơ hồ thấy phía trên có khắc ba chữ, Thiết Quyền Môn, rất có lực. Khi thấy ba chữ, Thiết Quyền Môn, Nhạc Phàm thực sự không hiểu, nguyên đây là võ học đạo quán, đã bị tàn phá, cũng không biết là còn có ai đến đây nữa hay không. Chúng ta kỳ thật là ở phía sau, Hữu Gian Trà Lâu, phải không?